Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, Thần Ma. Hắn đứng dậy vội vàng ra ngoài. Sở Ly thì đứng dậy chắp tay mà đi. Đánh giá tòa này đại sảnh, còn có cả gian biệt viện tình hình. Không có chút nào vào thiên ma cảnh khẩn trương. Chỉ có đạm mạc. Một lát sau, Phác Viễn Đồ trở về. Cười nói, ô sư đệ, đi theo ta. Sở Ly theo hắn ra đại sảnh chuyển hướng bên cạnh mặt trang nhóm. Sau đó xuyên qua tiến viện tử, đi vào một gian khác tiểu viện. Tinh xảo u nhã, phong cách cùng chung quanh kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Ô sư đệ ngươi tại thiên ngoại thiên cảnh ở lâu, hẳn là thích ứng phong cách của bọn hắn. Ở nơi này có thể quen thuộc a. Phác Viễn Đồ cười ha hả nói. Sở Ly gật gật đầu. Còn tốt, nơi này phong cách xác thực cùng thiên ngoại thiên tương tự. Phác Viễn Đồ mang theo hắn tiến vào tiểu viện, nhìn qua phòng khách cùng phòng ngủ. Sau đó trở về tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Rất nhanh có một cái thị nữ tới phụng dâng trà trà. Còn có mấy bàn điểm tâm. Phác Viễn Đồ thận trọng nhìn một chút Sở Ly. Ô sư đệ, tại thiên ngoại thiên ở một năm, coi như thuận lợi a. Không thuận lợi, Sở Ly lắc đầu, không có có thể tìm tới giết lãnh sư bá hung thủ. Phác Viễn Đồ hỏi, Sở Ly gật gật đầu. Tìm được, thế nhưng là giết hắn. Phác Viễn Đồ vội hỏi, Sở Ly nói, giết, hắn đã biết được ô nguyên ý nghĩ mục đích, là vì báo thù mà tiến thiên ngoại thiên. Sư mất mạng tại vực ngoại chiến trường. Hắn tiến thiên ngoại thiên là vì thay sư phụ báo thù. Cuối cùng thông qua bí pháp tìm được hung thủ. Giết hung thủ về sau, hắn liền giả trang thành kia cái nam tử trung niên. Phác Viễn Đồ cười nói, cái này đã rất thuận lợi. Sở Ly nhàn nhạt hừ một tiếng nói, ta nghĩ không chỉ là thay sư phụ báo thù, còn dự định trộm đến thiên ngoại thiên quang minh thắng cảnh võ học. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Vì sao thất bại trong gang tấc? Phác Viễn Đồ bận bịu nói, bị phát hiện rồi. Sở Ly nói, ta cùng Điệp Vũ Tông một người đệ tử hợp tác, kết quả bị phát hiện quang minh thắng cảnh phát hiện, không thể mang ra đại quang minh kinh quyển thứ hai, thiên ngoại thiên cũng không thể khinh thường. Ai, đáng tiếc đáng tiếc. Phác Viễn Đồ lắc đầu nói, nếu có được đến đại quang minh kinh quyển thứ hai, kia thật là lớn lao công huân. Thậm chí có thể bằng cái này đạt được phi thiên ma thần quyết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phác Viễn Đồ một mực lắc đầu không thôi. Cảm khái thở dài. Thay Sở Ly tiếc hận tiếc nuối. Sở Ly nói, ngày sau có cơ hội lại mưu đồ chính là. Chỉ tiếc kia Điệp Vũ Tông đệ tử. Thiên ngoại thiên cảnh vẫn là ít đi tốt. Phác Viễn Đồ nói, không khác đầm rồng hang hổ. Có thể bình yên trở về ít càng thêm ít. Người có thể bình yên trở về đã là may mắn. Sở Ly trầm mặc không nói. Phác Viễn Đồ xem xét liền biết được hắn nghe không vào. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thừa dịp ngươi rời đi. Hoàng sư đệ tiến vào thánh đường. Trở thành thần ma vệ. Nếu là ngươi tại. Sao có thể đến phiên hắn. Sở Ly đọc được Phác Viễn Đồ trong óc. Nhàn nhạt nói. Hoàng sư đệ ngược lại là tiền đồ. Cái này hoàng sư đệ tên là Hoàng Hạc Minh, cũng là phi thiên tông nhân tài mới nổi, nguyên bản một mực bị ô nguyên ý nghĩ đè ở phía dưới. Ô nguyên ý nghĩ vừa rời đi, lập tức đi lên bay lên, tiến vào thánh đường, phi thiên tông thánh đường chính là tinh nhuệ nhất đệ tử. Thánh đường đệ tử xưng là thần ma vệ, chính là thủ vệ phi thiên thần ma hộ vệ, có thể tu luyện phi thiên thần ma quyết. Phi Thiên Tông cường đại nhất võ học tâm pháp, thánh đường 5 năm vừa mở thả thu nhận sử dụng đệ tử. Toàn tông luận võ, hạng nhất nhưng tiến thánh đường. Lần tiếp theo ngươi cần phải cùng 5 năm. Phác Viễn Đồ tiếc hận nói, muốn nói tu vi võ công, hắn có thể nào cùng đến lên ngươi. Sở Ly nói, còn có cái gì đại sự. Phác Viễn Đồ nói, lại có là cùng Atula hợp tác. Sở Ly nhíu mày nói, làm sao cùng bọn hắn hợp tác rồi? Hết cách rồi. Tông chủ quyết định chúng ta có thể nào phản đối? Phác Viễn Đồ lắc đầu than thở. Tông chủ anh minh thần võ. Chắc hẳn nhất định có hợp tác cần thiết. Nếu không bọn gia hỏa này căn bản không có tư cách vào chúng ta tông môn. Atula, hắc, Sở Ly lộ ra khinh thường thần sắc. Phác Viễn Đồ nói, ô sư đệ tuyệt đối không nên tại Atula trước mặt như vậy. Đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Trước một trận lục sư huynh bởi vì đánh 10 cái Atula. Bị phạt diện bích 10 năm. Sở Ly nhíu mày nói. Xem ra tông chủ là có mưu đồ khác. Tông chủ nhất định nhìn chúng bọn hắn cái gì. Chúng ta chỉ cần thành thành thật thật nghe lệnh chính là. Phác Viễn Đồ nói. Chúng ta thành Diêu Phong bên trong liền có Atula. Không ai đối bọn hắn vô lễ. Sở Ly nói. Ta ngày mai trở về gặp tông chủ. Tông chủ chính bế quan. Ô sư đệ không gặp được. Phác Viễn Đồ lắc đầu nói. Sở Ly nhíu mày nói. Lô trưởng lão đâu? Lô trưởng lão tại. Phác Viễn Đồ cười gật đầu. Vậy được rồi. Ô sư đệ ngươi nghỉ ngơi trước. Có gì cần phân phó thị nữ chính là. Sở Ly ôm quyền. Phác Viễn Đồ rời đi. Sở Ly chắp tay ở trong viện dạo bước. Suy tư đoạt được. Hồi tưởng lúc trước chính mình có hay không sơ hở. Hắn tiến thành Diêu Phong sau rất buông lỏng. Không lo lắng chính mình sẽ bị khám phá. Thiên ma cảnh đối thiên nhân cũng không đề phòng. Không có tu luyện qua thiên ma công căn bản không gạt được thành vệ. Đổi không gạt được thành Diêu Phong cửa thành. Hai phiến cửa thành chính là kỳ dị chất liệu tạo thành. Không phải tu luyện thiên ma công người một khi tới gần liền sẽ tỏa ánh sáng. Không chỗ che thân. Mà thiên nhân một khi tu luyện ma công, liền trở thành thiên ma, lại không trở về khả năng, cũng không có cần thiết phòng bị. Hắn lần này đến thiên ma cảnh mục đích là tra rõ hư thực. Tìm tới thiên ma nhược điểm, biết người biết ta mới có thể chiến thắng. Thiên ngoại thiên đối với thiên ma không có chút nào hiểu rõ. Mà thiên ma lại đối với thiên ngoại thiên hiểu rõ rất sâu. Nếu có thể thừa cơ phá hủy cùng Atula liên minh không thể tốt hơn. Nhưng việc này không thể nóng vội. Cần muốn tìm tới Atula cùng thiên ma khúc mắc. Nhẹ nhàng một lần liền có thể phá hư. Mà không thể ngông cuồng hành động. Lấy vu oan giá họa dễ hiểu thủ đoạn làm việc. Ô nguyên ý nghĩ chỗ tông môn chính là Phi Thiên Tông. Tại thiên ma cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm tông môn một trong. Thuộc về 12 tướng một trong. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn ra Phi Thiên biệt viện, đến đường lớn lên dạo bước mà đi. Đèn đuốc sáng trưng đường cái lên sầm uất càng hơn ban ngày thời điểm. Người đến người đi rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, hắn trong đám người ghé qua giống cá bơi. Đi tới hai cái Atula trước mặt, hai cái này Atula chính là thanh niên, tướng mạo bình thường lại một mặt lãnh túc, một bức người sống chớ gần khí thế. Thành thạo điêu luyện hành tẩu ở trong đám người. Quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh. Không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Sở Ly xem xét liền biết được bọn hắn người mang quan sát trách nhiệm. Xem như tai mắt. Hai cái này Atula tu vi thực sự không tính quá cao. Không phải đại Atula. Nhưng xem bọn hắn thần sắc. Lại cũng không phải bình thường Atula. Chắc hẳn thân phận không tầm thường. Người mang kỳ năng. Sở Ly cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm ngưng thần xem chiếu. Lập tức rõ ràng hai người bọn họ đều có đã gặp qua là không quên được khả năng. Sau khi trở về có thể thông qua bức họa, đem nhìn thấy rõ ràng vẽ chế ra. Sở Ly ngầm thở dài một hơi. Atula cảnh cũng là không thể khinh thường. Cũng là một cái hoàn chỉnh thiên địa. Cũng có kỳ tài. Hắn quan sát một phen sau rời đi. Không có xuất thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời đi thành Diêu Phong, tiếp tục hướng đông mà đi, muốn đi trước Phi Thiên Tông chỗ Phi Thiên Thành. Hắn dẫm lên thiên ma hoàn một đường đi nhanh, ngày đi đêm nghỉ, quan sát đến thiên ma cảnh bên trong phong thổ. Tại thiên nhân trong lòng, thiên ma thiên biến vạn hóa, tâm tính kỳ dị, khó lòng phòng bị, cho nên gặp được tất phải giết sau nhanh. Nếu không sẽ bị thiên ma vô thanh vô tức ám toán bỏ mình. Hắn nhìn thấy thiên ma lại không phải như thế. Tính tình ngược lại có chút chất phác thẳng thắn. Làm việc không quanh co lòng vòng. Đi thẳng về thẳng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.